Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1972, chương 1975, làn gió mới còn. Lâu thuyền xuôi dòng mà xuống, tại miệng cửa và Hoàng Nguyệt Anh tụ hợp. Hoàng Nguyệt Anh tại động đình ở gần nửa năm, cùng Tần La thí nghiệm thuyền mới, đoán chừng là thường xuyên bơi lội, phơi nắng duyên cớ. Ban đầu vốn cũng không tính toán đặc biệt, da trắng phơi thành màu vàng nhạt, dáng người cũng càng thêm khỏe đẹp cân đối, dù cho mặc lấy thật dày quần áo mùa đông cũng không che giấu được thanh xuân sức sống. Tôn Sách nhìn đến Hoàng Nguyệt Anh thì cười, cái này thật là thành kim bất hoán. Hoàng Nguyệt Anh hướng Tôn Sách báo cáo nửa năm này thí nghiệm kết quả, trọng điểm là nước hàng nặng phát minh mới. Nàng ban đầu bản kế hoạch là gia tăng mái chèo số lượng, tại đuôi thuyền gia tăng 2 khung đại lỗ, mái chèo hiệu suất so mái chèo cao, nhưng đuôi thuyền không gian có hạn, hiệu suất đề cao không có thể làm người vừa lòng. Nếu như tại thuyền hai bên gia tăng mái chèo, lại muốn gia tăng ngoài định mức không gian, phương án thay đổi lại đổi, tiến vào ngõ cụt. Về sau Tần La tìm đọc điển tịch, phát hiện cho nên Nam Dương Thái Thú, Hà Nam cấp huyền người Đỗ Thi đã từng thiết kế qua nước hàng, dùng đến thông gió gang, chỉ là thất truyền. Tần La căn cứ một số lẻ tẻ ghi chép, lại thăm viếng một số lão công tượng, nếm thử khôi phục nước hàng. Thí nghiệm về sau cảm thấy hiệu quả không tệ, chuẩn bị sang năm đựng lên thuyền, xuống nước khảo nghiệm. Tôn Sách nhìn bản vẽ, lại tuyệt không ngoài ý muốn, cái này nước hàng rất tiếp cận thủy luân, bất quá bây giờ phương án xuất phát từ truyền lực thuận tiện, vẫn là đặt ngang, cái gì thời điểm có thể dựng thẳng lên đến, cũng là thuyền máy hình thức ban đầu, thuyền máy cách thời đại này cũng không xa, tổ trùng chi ngàn dặm thuyền nghe nói thì là một loại thuyền máy. Bất quá thuyền máy sáng tỏ ghi vào điển tịch lại là đường triều sự tình, mà chính thức đại triển thần uy đã đến Nam Tống năm đầu. Tại phần tử trí thức xem công tượng vì tiện nghiệp, tận lực rời xa kỹ thuật tình huống dưới, kỹ thuật phát triển cũng là như thế Phật hệ, có thể thành hay không, toàn xem vận khí, thành công cũng không có nghĩa là liền có thể quảng bá ứng dụng. Đỗ Thi phát minh nước hàng đều có thể thất truyền, thuyền máy theo phát minh đến chính thức quảng bá vận dụng tốn mấy trăm năm lại có cái gì hiếm lạ. Hoàng Nguyệt Anh, Tần La tại trong thời gian mấy năm có thể có dạng này thành quả, hắn đã rất hài lòng. Hắn đương nhiên có thể trực tiếp vẽ ra đồ làm cho các nàng đi làm, nhưng nói như vậy, hắn có thể được đến chỉ là một chiếc thuyền máy. Hoàng Nguyệt Anh không có khả năng luyện thành loại này sửa đổi không ngừng tư duy phương thức, cũng liền không cách nào quảng bá đến khác hạng mục đi lên. Không có khoa học tư duy, kỹ thuật vẫn là kỹ thuật, tựa như một bàn tán loạn trân châu, mỗi một khỏa đều rất đẹp, cũng không cách nào sâu chuỗi lên, trở thành tinh mỹ dây chuyền. Rất tốt, rất tốt, nghe thật miễn cưỡng. Hoàng Nguyệt Anh nhăn nhăn cái mũi, chen đến Tôn Sách bên người, dùng bả vai đẩy đẩy hắn. Có phải hay không có càng tốt hơn một chút tử? Giúp một chút, ta cảm giác cái này não tử đều dùng hư không? Không nhìn ra, Tôn Sách ôm Hoàng Nguyệt Anh eo, vuốt ve nàng không có một chút thịt dư vòng eo, thật muốn mệt mỏi. Thì nghỉ ngơi một đoạn thời gian, vừa vặn sinh đứa bé. Người A ông, A mẫu đều gấp, không sinh, người đàn bà chữa ngốc 3 năm. Thuyền biển nghiên cứu chế tạo chính là ngàn cân treo sợi tóc. Ta cũng không có thời gian sinh con. Không phải có Tần La à? Nàng tâm tư không tại trên tàu biển. Hoàng Nguyệt Anh nằm ở trên lan can, thần sắc lười biếng, càng lộ ra eo nhỏ mông tròn. Nàng tâm tư toàn ở có thể đi ngược dòng mà đi trên chiến thuyền. Hoàng Đô Đốc chờ lấy nàng mới chiến thuyền đột nhập Hán Trung đây. Nàng đón đến, vừa cười nói, Thái đại gia tuy nhiên miệng phía trên không nói, trong lòng cũng cuống cuồng, năm thì mời họa địa đến xem ta. Thực là nhìn chiến thuyền tiến triển. Nói như vậy, ngươi bây giờ rất được hoan nghênh. Đó là đương nhiên, Hoàng Nguyệt Anh đắc ý cười rộ lên. Cái này đúng, so với thuyền mới, loại này bầu không khí càng có giá trị. Quả thực là một tòa kim sơn, mà lại lấy không hết, dùng mãi không cạn. Tôn Sách vuốt Hoàng Nguyệt Anh đầu vai, hiện tại biết ta vì cái gì bảo ngươi. Kim bất hoán a. Hoàng Nguyệt Anh quay đầu nhìn xem Tôn Sách, nháy mắt mấy cái, ra vẻ khinh thường nhăn nhăn cái mũi. Thần sắc đắc ý, nhìn chung quanh một chút không người, lặng lẽ hàng đầu tựa ở Tôn Sách trên vai. Tiến vào Trường Giang, ven đường tàu thuyền thì nhiều lên, cửa ải cuối năm gần, chở đầy hàng hóa thương thuyền nối liền không dứt, như cá giếc sang sông. Thương nhân tốt lợi, không buông tha bất kỳ một cái nào có thể kiếm tiền cơ hội. Ban đêm bỏ neo lúc ngay tại chỗ khai trương, thuyền cảng bên trong phi thường náo nhiệt. Tôn Sách mặc dù có lòng đi dạo chơi, nhưng thân phận nhận hạn chế, lại có tiểu ếch làm đến cảnh cáo bên tai, chỉ có thể kềm chế lòng hiếu kỳ. Oi bước tại lâu thuyền phía trên nhìn công văn, nhìn lấy Hoàng Nguyệt Anh bọn người hô bằng gọi hữu, kết bạn đi liều mạng, thì liền lưu hòa đều có thể để xuống trưởng công chúa thân phận. Kéo lên tóc, thay đổi nam trang, trà trộn trong thành phố giếng con buôn bên trong, mỗi lần đều thắng lợi trở về, chính mình lại chỉ có thể họa địa vi lao. Tôn Sách không khỏi có chút ai thán. Mặc kệ hắn có nguyện ý hay không, bất trí bất giác thì cùng người bình thường thì có khoảng cách, mà lại khoảng cách này chỉ có thể càng ngày càng lớn. Vĩ nhân đã từng cảm khái cách nhân dân quần chúng càng ngày càng xa. Nghe đến nhìn đến chỉ có báo cáo, không biết thực hư, lúc đó chỉ cảm thấy già mồm, bây giờ lại thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Hoàng Nguyệt Anh mấy người cũng biết Tôn Sách phiền muộn, mỗi lần mua sắm trở về đều sẽ quan tâm địa giảng tự kiến thức, an ủi Tôn Sách tâm linh, các loại tin tức ngầm, lời đồn đường viền đều có, còn có một số tin đồn thất thiệt truyền thuyết. Theo giấy báo thông dụng, các nhà báo phường vì tranh giành khách hàng, thích hợp dân chúng bình thường thưởng thức văn học dân gian mãnh liệt phát triển, được hoan nghênh trình độ để thư nhân không kịp chuẩn bị. Đối tuyệt đại bộ phận không có quan phương bối cảnh tòa soạn báo tới nói, một phần trên báo chí nếu như không có mấy cái hấp dẫn người cố sự hoặc là chuyện cười, phần này giấy báo lượng tiêu thụ khẳng định rất khó coi. Nhưng đẹp hơn nữa giấy báo cũng không bằng người sức tưởng tượng. Truyền miệng, nghe nhầm đồn bậy mới là truyền kỳ sinh ra tốt nhất môi trường thích hợp. Huyết trưởng, ngươi biết không, bọn họ đều nói chúng ta Ngô Quốc Tân Quốc đều không phải là người kiến tạo lên, là trực tiếp theo trong nước xuất hiện, mà lại là trong vòng một đêm xuất hiện. Tôn Khuông đi một chuyến phiên chợ về sau, hưng phấn không thôi, khó phải chủ động địa đi vào Tôn Sách trước mặt, sinh động như thật địa giảng thuật vừa mới nghe đến nghe đồn. Bọn họ còn nói, tòa thành này vốn là Đông Vương Công chỗ ở, cho nên lại gọi Thái Nhất Cung. Về sau Đông Vương Công đi Tây Vực Côn Lôn Sơn thăm hỏi Tây Vương Mẫu, tòa thành này nhàn rỗi, lại sợ người khác tới quấy rầy, cho nên thì thi pháp giấu ở trong nước. Hiện tại Ngô Quốc mới triệu, Đông Vương Công muốn đưa một phần quà mừng cho đại huynh, liền để tòa thành này lại nổi lên. Gặp Tôn Khuông nói đến lông mày sắc múa, Tôn Lãng cũng rất có việc một bên phụ họa, Tôn Sách không nhịn được cười, những người kia không biết. Các ngươi cũng không biết, thủ đô là kế tướng Ngô Phiên đốc tạo, Thái Sơ Cung càng là hắn tự mình thiết kế. Hiện tại toàn thành Đông Vương Công công lao, kế tướng sẽ tức giận, hắn thật muốn gấp, nói không chừng liền muốn xa chinh Tây Vực, trèo lên Côn Lôn Sơn, tìm Đông Vương Công nói rõ. Tốt, tốt, Tôn Lãng vỗ tay, hai mắt tỏa ánh sáng. Ước mơ không thôi, đại huynh, cái gì thời điểm chinh Tây Vực a? Xa như vậy, muốn chuẩn bị tốt nhiều năm a. Ta có thể hay không đi cùng? Muốn đi sao? Tôn Sách thả xuống trong tay công văn, duỗi thẳng chân, cười híp mắt nhìn lấy cái này ấu đệ. Tôn Lãng cùng Tôn Thượng Hương đều là Đinh phu nhân sở sinh. Đinh phu nhân qua đời sớm, Tôn Lãng, Tôn Thượng Hương đều là mẫu thân Ngô phu nhân nuôi dưỡng lớn. Tôn Thượng Hương cũng không cần nói, xuất sinh tang mẫu, đối Đinh phu nhân căn bản không có ấn tượng, trực tiếp coi Ngô phu nhân là mẹ đẻ. Tôn Lãng hơi chút lớn tuổi chút, thế nhưng là đối mẹ đẻ Đinh phu nhân cũng giới hạn tại biết có chuyện như vậy. Lại không có tình cảm gì có thể nói. Hắn năm nay 12, sách không có thiên phú gì, tự nhiên mà nói lựa chọn theo võ. Nhưng Tôn Sách rất rõ ràng, Tôn Lãng thiên phú và Tôn Thượng Hương không cách nào so sánh được. Nếu như không thật tốt điều giáo, tương lai thành cũng rất bình thường. Muốn đi, muốn đi, Tôn Lãng liên tục gật đầu. Vậy ta thi ngươi mấy đạo đề, nếu như có thể đáp tới, sang năm, ngươi liền đến bên cạnh ta làm người hầu. Tôn Lãng hưng phấn mà nhìn một chút Tôn Khuông, không ngớt lời đáp ứng, ngay sau đó còn nói thêm, cũng không thể rất khó khăn, ta sách đến không quá làm sao tốt, muốn không ngươi thì ta bắn tên hoặc là đao pháp, bắn tên cùng đao pháp đương nhiên cũng sẽ thi, nhưng Tôn Tử Thập Tam Thiên, tính phần đệ nhất, không biết tính toán, ngươi làm sao có thể thành là chân chính đại tướng, là, huynh trưởng dạy rất đúng. Ngươi muốn đi Tây Vực, chúng ta thì lấy ra Trinh Tây Vực làm đề. Tôn Sách cầm lấy trên bàn giấy cùng bút, đẩy đến Tôn Lãng trước mặt, để hắn cái đề. Tôn Lãng không dám thất lễ, dọn xong giấy, cầm bút lên, một bản nghiêm túc tiếp nhận khảo thí. Tôn Khuông cũng ngồi ở một bên, chuẩn bị giúp đỡ. Hai người bọn họ tuổi tác giống, bình thường thì rất nói chuyện rất là hợp ý. Tôn Khuông làm là huynh trưởng, luôn luôn đối cái này đệ đệ rất chiếu cố. Gặp Tôn Lãng khẩn trương như vậy, Tôn Sách không dám ra rất khó khăn. Trước ra một cái số học trên sách đều sẽ học, mà lại cùng hành quân tác chiến quan viên cắt tương quan vận chuyển đề. Thanh niên khỏe mạnh một người, lộc xe một cỗ, lại 20 thạch chi lương, ngày đi 40 dặm, ăn thước 6 thang. Hỏi, ngàn dặm tác chiến, lúc này lấy mấy cái phu cung cấp một tốt. Đạo này đề cũng không khó. Tôn Lãng rất nhanh liền giải đáp đi ra. Đi trình thiên lý, cần ngày 25, vừa đi vừa về 50 ngày. Trung cần lương 3 thạch, thừa 17 thạch, có thể cung cấp một tốt ăn 283 lại 1/3 thiên. Nếu là cùng đi cùng hồi, nhiều nhất có thể cung cấp 5 lại 2/3 tốt. Tôn Sách ngay sau đó lại hỏi. Từ Trường An đi về phía Tây, đến Tây Vực, làm thành 10.000 dặm. Lúc này lấy mấy cái phu cung cấp một tốt. Tôn Lãng nhất thời có chút mộng. Đếm trên đầu ngón tay suy nghĩ hồi lâu. Cái trán tất cả đều là mồ hôi. Đại huynh, như lấy lộc xe vận lương. Từ vận tự ăn. Cũng bất quá đi 166 lại 2/3 ngày. Hành trình bất quá 6.666 lại 2/3 bên trong. Làm sao có thể đi 10.000 dặm? Lại như thế nào có thể cung cấp binh lính dùng ăn? Trừ phi bỏ tới không trở lại. Ngay tại chỗ kiếm ăn. Tôn Sách ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Tôn Lãng phản ứng tuy nhiên chậm. Nhưng không mất binh gia tử thói quen, gặp lương thực vận chuyển khó khăn, bản năng liền nghĩ đến kiếm ăn tại địch, bất quá chiến thuật là chiến thuật, số học là số học. Hắn ra đề thi này chính là muốn để Tôn Lãng biết hành quân tác chiến sau lưng có bao nhiêu vấn đề. Thực tế, cũng không phải khiến hắn giải quyết vấn đề này, ngay tại chỗ kiếm ăn trước đó để một bên. Đã lấy lộc xe vận không cách nào thực hiện mục đích. Chúng ta thì đổi một loại vận chuyển phương thức. Tôn Sách dẫn dắt nói. Người trước suy nghĩ một chút. Chúng ta bây giờ có mấy loại vận chuyển phương thức. sau đó phân biệt tính toán một chút, lấy cái nào loại phương thức vận lương rẻ nhất, lại có thể tiện nghi bao nhiêu. Ây, Tôn Lãng tuy nhiên nên, lực lượng lại thiếu nghiêm trọng, đạo này để có thể so sánh toán học lão sư dạy phức tạp nhiều. Hắn không có nắm chắc thật có thể tính ra tới. Đạo này đề coi như luyện tập đề. Chính ngươi tính toán, thời gian dài ngắn không hạn, lúc nào sẽ tính toán. Ta chỗ này còn có một đạo không sai biệt lắm đề. Ngươi lại tính toán một lần, chỉ cần ngươi có thể tại chỗ tính ra đến, lập tức đến bên cạnh ta thực tập. Tôn Lãng ngẩng đầu, nhìn xem Tôn Sách, đã có chút hưng phấn, lại có chút bất an. Đại huynh, không thi khác, có thể tính ra dạng này đề, ngươi đến bên cạnh ta thực tập mới có ý nghĩa. Coi không ra, ngươi mạo xưng chỉ có thể làm cái đấu tướng, cùng đến bên cạnh ta, không bằng đi nghĩa tòng doanh theo hổ si đô úy học đao. Tôn Lãng còn đang do dự, Tôn Khuông lặng lẽ giật nhẹ hắn tay áo, thúc hắn đáp ứng. Tôn Sách thấy rõ ràng, lại không nói toạc, chỉ là nhìn lấy Tôn Lãng. Tôn Lãng khẽ cắn môi, dùng lực gật đầu, tốt, ta tính toán, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN